Vũ thần chúa tể, chương 1935, tự bảo, góc truyện audio.com. Giống, mà hậu kỳ võ đế cự phách bị Mạc Văn Sơn một quyền đánh bay sau. Tức khắc bản thân bị trọng thương. Tất cả đều một cái hắc sắc sát khí cự long cũng bao trùm tới. Liên tục tiến công, phốc, người này miệng phun tiên huyết, nhếch nhác trở ra, cực kỳ thê thảm cùng nhếch nhác. Vẫn còn ở ngoan cố chống lại. Lấy trước ngươi đầu người để tế điện ta Mạc gia anh kiệt. Mạc Văn Sơn quơ múa nắm đấm. Một lần nữa giết tới. Không được, giúp ta. Chấm, tên kia hậu kỳ võ đế cự phách vội vã kêu lớn. Thanh âm hoảng sợ. Hắn chưa từng có gặp được như vậy tình hình nguy hiểm. Nhưng lúc này, đã không có người có thể cứu hắn. Mạc Văn Sơn giết đi lên. Hắn vì mau chóng kết thúc chiến đấu, là liều lĩnh xuất thủ. Từng nhánh quy tắc chi lực tại trước người hắn ngưng tụ, chấn áp ra ngoài, vô cùng kinh khủng. Hai đấm bộc phát ra lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Không được, hắn Thiên Đế Sơn cường giả đều phát ra hoảng sợ tiếng. Muốn tới cứu viện, lại thiếu thân vô lực. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Mạc Văn Sơn nhào tới. Võ đế cự phách vốn là bản thân bị trọng thương. Tại Mạc Văn Sơn một trận cuồng oanh lạm tạc giống như tiến công dưới. Căn bản vô lực phản kháng. Tức khắc bị đánh nổ lên tới. Xôn xao, mưa máu ào ào. Giao chiến đã lâu sau. Đệ nhất danh cự phách võ đế rốt cục ngã xuống. Mạc Văn Sơn cả người quấn quanh quy tắc đại đạo, nét mặt lãnh khốc, dư ba tên cự phách võ đế trong lòng bi thương, khuôn mặt kinh sợ cùng hoảng sợ. Bọn họ đã ra tay toàn lực, nhưng vẫn là để cho Mạc gia người tiêu diệt bản thân một tên cự phách võ đế. Ý vị này cái gì? Nếu như đối phương muốn nhằm vào bọn họ nói, bọn họ cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Ý nghĩ như vậy suốt đời. Bọn họ liền cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Chết, ai cũng không muốn. Như thế nào cự phách võ đế? Cao cao tại thượng, nắm giữ thiên hạ, không thể bễ nghễ. Nếu như có thể, bọn họ có lẽ trước tiên liền muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ lại không động. Bởi vì sau lưng chính là Thiên Đế Sơn. Như hôm nay đất đều đã bị phong tỏa. Cửu Long Đế tuyệt trận đã bị đối phương cho trưởng khống. Bọn họ có thể chạy trốn tới đâu đây? Ha ha ha, Mạc Văn Sơn cười to. Cả người đẫm máu, càn rỡ kiêu ngạo, lấy hắn tu vi. Chỉ nếu không muốn, những máu tươi này lại có thể văng đến trên người hắn. Hắn là cố ý như vậy, để cho một tên võ đế cự phách tiên huyết nhiễm lần toàn thân. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Mạc gia sẽ không bị đánh. Thuộc về hắn Mạc gia đồ đạc, hắn Mạc Văn Sơn nhất định sẽ cầm về. Giết, hắn cười nhạt, nhìn về phía sư ba đại cự bá võ đế. Tay trái lộ ra, tức khắc nhất đạo quy tắc chi lực bị hắn trưởng khống. Hướng về ba tên cự phách võ đế đồng thời quấn đi qua. Trói buộc, tức khắc. Ba đại cự bá võ đế thân hình đều là dừng lại. Như là sa vào trong vũng bùn. Mọi cử động biến phải gian nan. Sau đó, Mạc Văn Sơn giết đi lên. Hắn muốn đem ba người này. Từng cái chém giết. Xem như Mạc gia quật khởi dự triệu. Không ngăn được. Ba tên Thiên Đế Sơn cự phách võ đế liếc nhau. Đều lộ ra lộ vẻ sầu thảm. Chư vị. Có kiếp sau sinh tái kiến. Hiền Viên đế quốc vĩnh sinh bất diệt. Trong một người thê thảm cười một tiếng. Sau đó trong nháy mắt bạo phát. Oanh. Thân thể có vô tận hoa quang nở rộ. Lực lượng vậy mà trong nháy mắt đề thăng một đoạn. Phá vỡ Mạc Văn Sơn trói buộc. Hướng Mạc Văn Sơn xông lại. Hà. Còn muốn ngoan cố chống lại. Không biết sống chết. Mạc Văn Sơn cười nhạt. Lơ đỉnh, đang chuẩn bị động thủ, nhưng đột nhiên mặt biến sắc, bởi vì cự phách võ đế trong thân thể lực lượng đang điên cuồng tăng vọt. Phảng phất vô bờ bến. Không được, hắn đây là muốn tự bảo. Mạc Văn Sơn kinh hãi, vội vàng ở trước người tạo thành một cổ phòng ngự hộ cháo. Vòng bảo hộ kia mới vừa tạo thành, oanh một tiếng, cự phách võ đế dĩ nhiên tự bạo ra. Tức khắc, trong thiên địa bị vô tận hoa quang tràn ngập, trận quang lập lòe, sáng tối bất diệt. Một tên cự phách võ đế tự bạo tạo thành uy lực có nhiều đáng sợ. Hôm nay mọi người rốt cục chứng kiến. Một ít tới gần Mạc gia đệ tử tức khắc kêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Cụt tay cụt chân bay loạn. Mà cơ gia cũng không tốt hơn. Đám người rung động. Không ít người thổ huyết. Bản thân bị trọng thương. Thậm chí ngay cả Mạc Văn Sơn. Cũng khí sắc trắng bệch. Bởi vì hắn dựa đối phương gần nhất. Như vậy sức nổ. Tuyệt đối đã đạt tới đỉnh phong võ đế cấp bậc. Chấn động đến mức trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Miệng phun tiên huyết, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Hoa quang tán đi, không đợi Mạc Văn Sơn hoãn quá thần lai. Một gã khác cự phách võ đế cũng từng giết đến. Nhằm phía Mạc Văn Sơn, hắn trong ánh mắt toát ra một chút dứt khoát. Trong lúc cười to, trong cơ thể lực lượng tại tăng lên điên cuồng. Kháo, đám điên này. Mạc Văn Sơn quá sợ hãi. Một cái tự bảo, thứ hai lại vẫn muốn tự bảo. Bước ngoặt nguy hiểm trong đầu hắn không còn có bất kỳ ý niệm gì. Vội vàng lần thứ hai tạo thành phòng ngự hộ cháo. Sau một khắc, vô tận bạo tạc ở chân trời vang vọng. Bởi vì tích lũy thời gian lâu, đưa tới người này bạo tạc uy lực so với trước người nọ. Lại thêm còn đáng sợ hơn phía trên một bậc. Ùng ùng, vô tận hoa quang thôn phệ hết thảy. Trong thiên địa trắng lóa như tuyết, chói mắt hoa quang nở rộ. Hết thảy cũng không nhìn thấy, liền cảm nhận cũng không cách nào lan ra ngoài. Trong nổ tung bị trong nháy mắt vặn nát. Tần trần trong đầu tức khắc truyền đến cơ như nguyệt nôn nóng tiếng. Bởi vì, này một cổ bạo tạc thật đáng sợ. Mặc dù có cơ hồng trần cùng cơ như nguyệt ở phía trước ngăn trở, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản. Một khi lan tràn ra, cơ gia người tuyệt đối tử thương thảm trọng. Tất cả mọi người buông ra phòng ngự. Tần trần trước tiên chạy tới, mở ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tức khắc, một cổ không gian chi lực lan tràn ra, bọc lại cơ gia rất nhiều tu vi yếu kém võ giả. Sau một khắc, những người này trong nháy mắt biến mất. Tất cả đều bị tần trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Đang lúc bọn hắn vừa mới biến mất trong nháy mắt, vô tận bạo tạc thôn phệ hết thảy, đem tần trần cũng bao vây đi vào. Ùng ùng, vô tận tiếng nổ bao phủ. Quá khốc liệt, cơ gia người bị tần trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Nhưng Mạc gia sẽ không may mắn như vậy. Mặc dù hồn thiên đại sư đem chính trận pháp lực lượng phòng ngự ngưng tụ tại Mạc gia nhân thân ở trên vẫn như trước không ngăn được cổ uy áp này. Lần này, Mạc gia người trực tiếp nổ tung. Có ba người thịt nát xương tan. Dư người, tất cả đều thổ huyết. Gần xương gãy, đây còn là bởi vì có Cửu Long đế tuyệt trận bảo hộ duyên cớ. Nếu không có tại trong trận pháp, tổn thất đem càng thêm thảm trọng. Ha ha ha, thiên đế sơn muôn năm, mà một cổ bạo tạc còn không có kết thúc. Một tên sau cùng cự phách võ đế cũng xông lên. Trong tiếng giống to, một lần nữa tự bảo. Không ai có thể hình dung giờ khắc này vô cùng thê thảm. Phụ cận hậu kỳ võ đế một cái đệ tử, tất cả đều nổ tung. Cho dù thiên đế sơn đệ tử cũng giống vậy. Tiên huyết tung tóe, gãy chi bay ngang. Lúc này địa ngục, hồi lâu sau, vô tận hoa quang mới tán đi. Nguyên bản xúm lại nhiều cường giả Cửu Long đế tuyệt trận trong. Rỗng tuếch, Mạc gia nguyên bản hơn 10 người đội ngũ chỉ còn dư lại 7-8 người. Đây là hồn thiên đại sư đem Cửu Long sát khí lực lượng dùng để toàn lực phòng ngự bọn họ duyên cớ. Mà thiên đế sơn xông vào trên 100 cường giả, trừ một ít cách khá xa trọng thương sống sót ở ngoài. Có chừng 67 người, trực tiếp ngã xuống, hài cốt không còn. Về phần cơ gia, chỉ còn dư lại cơ Hồng Trần, cơ Như Nguyệt, phó Càn Khôn cùng Tần Trần bốn người. Nhưng là mỗi cái vô cùng chật vật, cả người tiên huyết, phải nhiều thê thảm liền có bao thê thảm. Bởi vì, Hồn Thiên Đại Sư lúc trước đem trận pháp chi lực tất cả đều dùng tới bảo vệ Mạc gia. Còn cơ gia, một điểm bảo hộ cũng không có. À, Mạc Thiên Sơn bản thân cũng vết thương chồng chất. Thân thể bị thương, cả người tiên huyết, chứng kiến này vô cùng thê thảm một màn. Phát ra tức giận gào thét. Tại sao sẽ như vậy? Bọn họ không được là hoàn toàn chiếm thượng phong sao? Nhưng trong chớp mắt, Mạc gia mười nhiều tên cường giả lại chỉ còn dư lại 7-8 người. Này nhưng đều là bọn họ Mạc gia quý giá nhất đệ tử a. Cách Trương.